Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 0049. Đây là tới thật. Sát ý, đối phương trên người có sát ý đánh tới. Ép hắn có chút thở bất quá tức giận, Lâm Phàm hướng về nơi hẻo lánh thối lui, bắt lấy trên vách tường xem như bày sức trường đao, làm bộ chấn định, âm vang một tiếng, rút đao mà ra, địa phương quá chật, ra ngoài đánh, cũng không đợi thích khách nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Kỳ thật, hắn tâm lý hoảng không được, một mực cảnh giác thích khách, nếu là trực tiếp đánh tới, tình huống nhưng là có chút không ổn. Vừa ra cửa, hắn liền chạy tới viện lạc, một bên chạy một bên gọi tới, có thích khách, người tới đây mau, đều chết đi đâu, hưu, bên tai truyền đến thanh âm, còn không có kịp phản ứng, chủy tinh ủng gọt đi một luồng tóc dài, đâm vào viện lạc tường rào, một giọt mồ hôi lạnh từ Lâm Phàm trên trán lăn xuống tới. Lần này thích khách có chút không đồng dạng, tựa như là đến thật. Loại kia mấy lần tử vong bao phủ cảm giác, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cha, ngươi đến cùng biết không biết rõ ngươi nhi tử cũng bị người làm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khi nhà giàu đệ tử vậy mà lại có lớn như vậy nguy hiểm. Ngẫu nhiên một lần gặp phải thích khách cũng coi như, nhưng bây giờ thích khách cơ bản cũng là mỗi ngày đến. Vẫn để cho sống hay không sống, bên ngoài. Những cái kia bảo hộ chính mình thị vệ đều nằm trên mặt đất, cũng chưa hề đụng tới, không biết sống hay chết. Đột nhiên, sau lưng một đạo hàn mang đánh tới, nhắm ngay là đầu, Lâm Phàm cuồn cuộn, trường đao trong tay trực tiếp bổ ngang mà đi, âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, trường đao cùng thích khách chủy thủ đụng vào nhau, một cỗ cực mạnh nội lực đánh tới. Hắn bị cỗ này nội lực chấn cánh tay run rẩy, liên tục cuồn cuộn, muốn cùng thích khách bảo trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng là trong chớp mắt, làm hắn vừa ổn định thân thể lúc, thích khách lại xuất hiện tại trước mặt, chỉ tại lòng bàn tay xoay tròn, hướng về cổ hắn đánh tới. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, coi như hắn đã đem hổ sát đao pháp tăng lên tới cảnh giới tối cao. Thế nhưng là tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm, thật sự là quá bạc nhược. Thân thể bản năng phản ứng, tại lớn lao nguy cơ trước, bộc phát ra kinh người tiềm năng. Có thể coi là như thế. Trên cổ vẫn là có lưu một đạo vết thương. Máu tươi tràn ra, rất nông cạn, liền là bị thương ngoài da. Thực sẽ chết người, Lâm Phàm sờ lấy vết thương. Không phải rất đau, hẳn là cùng thể phách tăng lên tới võ đạo tam trọng nguyên nhân. Đối thương thế nhẫn nại độ có chỗ tăng lên, hắn dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đây là tới thật, nơi này là Lâm phủ hậu viện, hẳn là rất dễ dàng thu hoạch được an toàn. Cũng không biết rõ vì sao, Lâm Phàm cảm giác cái này một mảnh phạm vi bên trong, không có hắn ẩn thân địa phương. Đối phương có thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhất định phải nghiêm túc. Nếu như chủ quan bị thích khách làm chết, vậy nhưng thật thiệt thòi lớn. Lâm Phàm trong tay đao nắm càng chặt, đè thấp thân thể, đem tất cả sơ hở co lại đến nhỏ nhất phạm vi. Hổ sát đao pháp mặc dù là phổ thông đao pháp, nhưng cũng là cơ sở, phản pháp quy chân liền là lấy đơn giản nhất phương thức tạo thành lớn nhất tổn thương. Ngay tại hắn ngây người một khắc này, thích khách hướng về hắn đánh tới, chủy ủ trong tay tại ánh trăng chiếu rọi dưới lóe ra u quang, chỉ hy vọng nơi này động tĩnh có thể gây nên người khác chú ý. Lâm Phàm hít sâu một hơi, theo sau gầm nhẹ một tiếng, hổ sát không phải rất hùng hậu nội lực truyền lại đến trường đao trên. Một đầu hắc hổ gầm thét, một đao hướng về thích khách bổ tới. Âm vang, đụng vào nhau cùng một chỗ. Tại hậu viện bên trong truyền đến ngột ngạt thanh âm. Quá chậm, đều là sơ hở, ngay tại Lâm Phàm coi là có thể chống đỡ lúc Thích Khách mở miệng, thanh âm rất âm trầm. Lập tức, chỉ thấy Thích Khách nghiêng người, chủy thủ giao sắc, thuận trường đao vạch tới, mãi cho đến chuôi đao theo sau nghiêng về, phốc phốc, Lâm Phàm bên bụng xé rách, y phục nứt ra, máu tươi tràn ra, nhiễm hồng y phục, tê, thật là đau, làn da nứt ra cảm giác đau đớn, để Lâm Phàm nhíu mày, mà Thích Khách không có nương tay, trực tiếp từ sau móc lốp đến, đây là muốn lưng gai, nếu như bị đâm trúng, hậu quả khó mà lường được, nhất tạo thành chí mạng thương hại, đáng giận. Lâm Phàm gầm nhẹ, mãnh liệt quay đầu, dựng thẳng lên trong tay đao, âm vang một tiếng, ngăn trở chủy thủ lưng gai. Nội lực đối phương quá mức hùng hậu, bạo phát đi ra lực lượng thật sự là quá mạnh. Lâm Phàm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, phía sau lưng đụng vào gạch xanh trên, nóng bỏng cảm giác đau đớn. Thật mạnh, thực lực đối phương so chính mình mạnh thật nhiều. Thêm điểm, vào giờ phút như thế này, hắn không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem điểm nộ khí thêm ở bên trong lực trên. Nội lực, 90, võ đạo tam trọng, đồng thời tăng lên tử dương tứ thánh kinh, tiêu hao 1000 điểm nộ khí. Tâm pháp, tử dương tứ thánh kinh, nhị trọng thiên, khi sau khi tăng lên, tự thân có biến hóa kinh người. Trong cơ thể nội lực loại kia hùng hậu bắt đầu, tử dương tứ thánh kinh nội lực tự động vận chuyển, lại có khôi phục thương thế công hiệu. Thích Khách hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Lâm Phàm tự thân biến hóa, đây là đột phá, chỉ cần thử một lần liền có thể nhìn ra. Thích Khách đè thấp thân thể, như là phi yến, dán vào gạch xanh mặt đất thẳng bước Lâm Phàm mà đến. Chủy thủ trong tay, phụ thuộc lấy tầng một tương đối yếu kém quang mang. Quá phận, Lâm Phàm thì thật giận. Một đao bổ ra, một đao kia cùng lúc trước có cực lớn khác nhau. Màu tím quang mang bám vào trên lưỡi đao. Mặc dù rất yếu, nhưng lại chân thực tồn tại. Phát ra uy thế, cũng so lúc trước muốn cường đại rất nhiều. Âm vang, va chạm nhau cùng một chỗ. Lâm Phàm phát hiện một đao kia muốn so lúc trước cường đại hơn nhiều. Không có loại kia không cách nào kháng cự cảm giác. Mang theo mặt nạ Thích Khách, động tác hơi chút dừng một chút. Chuyện này đối với cường giả tới nói, liền là sơ hở. Thế nhưng là các loại một lát, Lâm Phàm cũng không có phát hiện chỗ này sơ hở. Dưới mặt nạ Thích Khách, biểu lộ có chút tức giận. Chủy thủ trong tay hơi chấn động một chút, trực tiếp đem trường đao chấn khai, theo sau cánh tay vung lên, chủy thủ sơn nhọn cắt đứt lồng ngực, lại có máu tươi tràn ra. Rất đáng tiếc, vừa mới đột phá, để cho ta đều rất sửng sốt, lộ ra sơ hở, nhưng người thật sự là quá không trân quý cái này sơ hở. Thích Khách không có cùng Lâm Phàm nói nhảm. Chủy thủ trong tay liền cùng độc xà giống như mờ mịt vô tung, khó mà xác định sẽ từ nơi nào đi ra. Rất lâu, Lâm Phàm một tay chống đất, thở phì phò, trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi nhiễm hồng y phục. Hắn đã hết sức, nhưng căn bản không phải Thích Khách đối thủ. Đột nhiên, phương xa truyền đến thanh âm, đáng chết Thích Khách, dám đến Lâm phủ làm càn. Chỉ thấy Ngô lão đánh tới, năm ngón tay mở ra, hướng về Thích Khách chộp tới. Thích Khách nhìn một chút Lâm Phàm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ta sẽ còn lại đến. Ngô lão rơi xuống Lâm Phàm bên người. Công tử, không có sao chứ? Lâm Phàm toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, thở hổn hển, ngươi nhìn ta dạng này, giống người không việc gì sao? Đánh lâu như vậy, làm sao hiện tại mới đến? Vừa dứt lời, thể lực tiêu hao quá nhiều, trực tiếp đã hôn mê. Thư phòng, nghịch tử kia thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão trả lời, đã để hạ nhân tại chăm sóc, thoát lực, tạm thời hôn mê. Theo sau dường như nghĩ đến cái gì, Lão gia, lần này ra tay cũng quá hung ác đi. Hắn là thật không nghĩ tới lão gia không có chút nào nương tay. Vậy mà đem công tử trên thân làm ra nhiều như vậy thương thế. Mặc dù đều là bị thương ngoài da, nhưng mất máu quá nhiều, cũng là gặp nguy hiểm. Lâm Vạn Dịch mặt không chút thay đổi nói, chỉ có tử vong bao phủ lúc, năng lực đột phá tự thân cực hạn, lấy trước kia loại ám sát, nghịch tử kia lại còn ra bắt đầu. Hiện tại cái này nguy hiểm cho sinh mệnh ám sát, mới có thể để hắn coi trọng. Hiệu quả không tệ, chiến đấu bên trong đột phá, Ngô lão chỉ có thể cầu nguyện công tử chống đỡ. Lão gia lần này là đến thật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.